One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1191, chương 48, Cự Linh Thần. Yêu nghiệt, đối thủ của ngươi là ta. Đừng ngủ vào mình có chút bàng môn tà đạo pháp thuật liền có thể càn rỡ bộ dạng này. Nghĩ các ngươi loại này đê tiện thân phận, cũng chỉ xứng cùng những yêu ma này làm bạn. Thân là cao cao tại thượng thiên thần, tự nhiên là xem thường những này trên mặt đất ngưỡng vọng thần tiên thấp kiến. Huống chi là cùng yêu ma làm bạn sâu kiến. Cự Linh Thần sử dụng binh khí là kiện tuyên trần nhà búa. Nhìn dạng như vậy liền là vô cùng nặng nề. Thế nhưng là ở trong tay của hắn, nặng nề tuyên trần nhà búa giống như là bị móc sạch không búa. Linh xảo dị thường, cả thân thể khôi ngô dị thường, mặt mũi tràn đầy lạc chiếu râu ria. Thật xa nhìn sang, Cự Linh Thần dáng người vẫn là cái đầu, đều không phải là gầy yếu. Hakuen có thể so sánh được, nếu như không phải tại đám mây phía trên, mà là tại bên trong lòng đất, hắn mỗi đi một bước đoán chừng đều sẽ đất rung núi chuyển. Dù sao người ta cái kia đầy người cơ bắp, thỏa thỏa chính là còn tại đó là không thể nghi ngờ. Trước kia nhị lang thần đến cùng ta đối chiến thời điểm, nói lời cùng ngươi không kém bao nhiêu. Thế nhưng là hắn về sau bị ta chiếm con mắt, hủy vũ khí, liền rơi xuống một bộ nửa tàn không chết thân thể. Bây giờ lại bị các ngươi thiên đình vứt bỏ. Kết cục này thật sự là thật đáng buồn. Hakuen ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng, phảng phất liền là đang nhìn một cái đã chết mất người. Dạng này tử tịch ánh mắt, vậy mà đem miệng đầy cuồng ngôn Cự Linh Thần dọa cho đến lui về sau một bước. Hắn có chút nghĩ mà sợ cùng bất an sờ lấy mình trái tim đang đập. Có như vậy trong nháy mắt, trong đầu của mình xẹt qua một cái hình tượng. Cái kia liền là thiếu niên mặc áo trắng này, tay cầm binh khí đâm vào trái tim của hắn, từ đó làm viên kia nóng hổi trái tim không còn nhảy lên. Nhưng là màn này cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài như vậy vài giây đồng hồ, rất nhanh bị hắn ném ra khỏi đầu. Cự Linh Thần ngẩn người, bị Hakuen để ở trong mắt, biết hắn hiện tại đã có chỗ cố kỵ. Muốn nói người của thiên đình cũng quả nhiên là vô dụng, bất quá chỉ là vài câu ngôn ngữ lừa gạt liền đem hắn dọa thành cái dạng này. Đợi lát nữa nếu là thật thương thực chiến đánh nhau, đoán chừng cũng không có mấy cái hội hợp liền có thể phân ra thắng bại. Muốn đánh liền đánh. Đại trượng phu sao là sao sao khanh khanh nói chuyện. Người đã muốn thủ hộ cái kia hoa quả sơn khắp núi hầu tử, liền hỏi một chút trong tay của ta tuyên trần nhà búa, có đồng ý hay không? Hai tay nắm chắc, trung khí mười phần dẫm lên đám mây, hướng phía Hakuen đi qua. Vốn là hình dáng cao lớn thô kệch, lại thêm cái này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, đơn giản liền là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chủ tướng vừa vào sân, chung quanh thiên binh thiên tướng tự giác nhường ra một lối đi, để Cự Linh Thần có thể từ đó đi qua. Haku tự biết khí lực của hắn mười phần to lớn, tự nhiên là sẽ không nhận hộ linh thần gần hắn thân. Cho nên tại hắn bay xuống một khắc này, liền đã mũi chân điểm nhẹ, bay đến ở ngoài ngàn dặm. Đứng tại hoa quả sơn trên đỉnh núi, nhìn xuống Cự Linh Thần. Cự Linh Thần cũng không có lập tức xông đi lên, mà là thả người nhảy lên, biến mất tại trong tầng mây, trực tiếp nhảy tới hoa quả sơn ở dưới chân núi, đem vũ khí trong tay hướng phía hai bên quăng ra, to lớn búa rơi xuống, ném ra từng đợt kim loại phát ra ngột ngạt thanh âm, có chút chói tai. Chỉ gặp Cự Linh Thần chậm rãi nửa ngồi người, lấy đứng trung bình tấn tư thái, hai tay vây quanh cả tòa núi lớn, thô ngắn đầu ngón tay thật chặt chế trụ núi trong khe, cắn răng một cái vừa dùng lực, vậy mà ngạnh sinh sinh đem ngọn núi lớn này cho đẩy ra. Mà mục tiêu của hắn liền là đứng tại trên đỉnh núi Hakuen. Dù sao hắn trước kia rời qua núi làm sao dừng cái này một tòa. Chỉ cần Hakuen dám đứng tại cái nào trên một ngọn núi, hắn sẽ phá hủy cái kia một ngọn núi, thẳng đến hắn lại không đặt chân chi địa vì cao cao dơ lên ngọn núi, nặng nề mà đập xuống đất. Cái này tòa cự đại núi thật giống như gặp cái gì ngoại giới lực cản, từ từ hóa thành bột phấn, mà trên đỉnh núi Hakuen cũng đứng không còn an ổn. Chỉ cần phía dưới cự linh thần hơi lay động một chút, cả ngọn núi cũng bắt đầu lay động không chừng. Cự linh thần trời sinh lực đại vô cùng, lật ra cái này một tòa nho nhỏ núi càng thêm là dễ như trở bàn tay. Ngọn núi đụng phải thổ địa mà hãm sâu, không chờ một lúc thời gian, cả ngọn núi liền đã bị hắn đều hủy tận. Mà trên đỉnh núi Hakuen thấy tình huống không thích hợp, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống một ngọn núi khác. Chi, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như thế người ngu xuẩn, chỉ có một thân khí lực bản lĩnh, không phân biệt được thứ yếu cùng chủ yếu. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ đem ta xem như địch nhân của ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại đối với mấy cái này ngọn núi phát khởi điên. Dưới tình huống như vậy, còn có như thế rảnh rỗi nhã thú, ngươi thật là làm cho ta Bạch Mỗ lau mắt mà nhìn. Mở rộng tầm mắt, để hắn cái này hủy pháp, hoa quả sơn không được bị hắn đạp vì cho bụi. Bởi vậy, Hakuen sinh lòng một kế, dứt khoát trực tiếp dùng ngôn ngữ đem hắn chọc giận, không cho hắn có cơ hội lại hủy hoại hoa quả sơn một ngọn cây cọng cỏ. Cự linh thần vốn là một cái lỗ mãng hán tử, nơi nào sẽ nghe được lên người khác ngôn ngữ trêu chọc. Bất quá dăm ba câu liền thành công để hắn lửa giận trong lòng mầm toàn bộ bốc cháy lên. Hắn kéo bị mình vứt bỏ vũ khí, thô kệch thân thể, đi trên đường đều lộ ra 10 phần cứng ngắc, nhưng không thể phủ nhận, khí lực của hắn cũng 10 phần to lớn. Nếu như rơi ở trong tay của hắn, không chết cũng bị thương. Ngoặc kép, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, đã ngươi muốn tự tử như vậy nồng đậm, ta liền dứt khoát trực tiếp đưa ngươi một tầng tốt. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho cả tòa hoa quả sơn sinh linh bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Ngươi yên tâm đi, có bọn hắn làm bạn, ngươi vàng cường trên đường cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Ha ha ha ha. Tại Hakuen ngôn ngữ trào phúng bên trong, cự linh thần lại một lần nữa về tới mây trắng phía trên. Cầm lấy vũ khí trong tay, thô cuồng tiếng cười đem tứ đại thiên vương đều hấp dẫn tới. Mỗi người bọn họ cầm lấy vũ khí trong tay, lộ ra ánh mắt khó hiểu. Cái này cự linh thần làm sao cùng một cái thiếu niên áo trắng tại bên trên. Thế nhưng là trông thấy Hakuen dưới chân thi thể thời điểm, trong nháy mắt minh bạch, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này hẳn là Na Cha trong miệng nói tới thiếu niên mặc áo trắng kia. Dựa theo Na Cha cái kia kích động bộ dáng, cái kia vội vàng hấp tấp thần sắc, nguyên lai tưởng rằng là một cái thế nào không được người, chưa từng nghĩ dĩ nhiên là một cái mặt trắng tiểu sinh. Thật là thất vọng a. Đợi ta đến giúp ngươi một tay, cầm xuống cái này càn rỡ đến cực điểm tiểu tử. Quảng mục thiên vương ma lễ hồng bay thẳng thân đến cự linh thần sau lưng, cầm ra vũ khí của mình liền muốn trợ cự linh thần một chút sức lực. Há biết đối phương nói thẳng vừa chắp tay ra hiệu hắn nhanh đi về, không tốn sức quảng mục thiên vương phiền phức. Bực này hạng già áo túi cơm ta từ có thể ứng phó, không đủ liền là thời gian một chén trà công phu, đi nhất định có thể đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng bắt được. Cự linh thần chen vai thích cánh, chuẩn bị thi thố tài năng, thế nhưng là nhìn thấy một bên bị đè ép nâng tháp Lý Thiên Vương, chuẩn bị công kích đi ra tay lại đột nhiên ở giữa thu hồi lại. Hắn dù nói thế nào cũng là nâng tháp Lý Thiên Vương tọa hạ người, làm sao có thể thấy chết không cứu. Cái này nói ra là muốn bị người đâm cột sống, những cái kia bêu danh hắn cũng không muốn lưng.